Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 277, Lâu Nguyệt Hoa suy đoán. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm nằm ở trên y ghế, tay cầm một tờ giấy, trầm tư suy nghĩ. Bạch Vân Hy nhìn biểu tình chuyên chú của Diệp Phàm, hỏi, nhìn cái gì đấy, xem đan phương, Lâu đan sư cho ta. Diệp Phàm giơ giơ đan phương trong tay đáp, đan phương gì, là một loại đan dược gọi là thiên đỉnh đan. Dược hiệu tương tự với Nguyên Anh đan, chính là hỗ trợ tu sĩ Kim đan đỉnh thăng cấp Nguyên Anh. Nguyên Anh đan dùng viên thứ nhất có tác dụng, dùng viên thứ hai hiệu quả gần như bằng không. Thiên đỉnh đan có thể dùng cùng với Nguyên Anh đan, hiệu quả chồng lên nhau. Nguyên Anh đan đơn độc sử dụng có thể đề cao 2 phần tỷ lệ kết thành Nguyên Anh. Thiên đỉnh đan cũng đề cao 2 phần, hai loại đan dược này sử dụng chung liền có thể tăng lên 3 phần tỷ lệ thành công. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy khá là ngoài ý muốn. Lâu đan sư cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, hắn luyện chế không ra, cho nên đưa đan phương cho ta nghiên cứu. Hắn còn tặng ta 3 bộ dược liệu luyện chế thiên đỉnh đan. Đan dược có thể hỗ trợ tu sĩ thăng cấp Nguyên Anh có bao nhiêu loại? Trong đó hiệu quả tốt nhất, tài liệu dễ tìm kiếm nhất ngoại trừ Nguyên Anh đan, chính là Thiên Đỉnh đan. Dreamhouse 2255, Lâu đan sư cũng thật hào phóng. Bạch Vân Hy nhịn không được than thở. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, nếu ngươi có thể luyện chế ra Thiên Đỉnh đan, liền không cần phải luyện chế Nguyên Anh đan đoạt sinh ý với Lâu đan sư. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, phải, lại nói tiếp. Chê y tay Lâu đan sư có không ít đan phương tốt, có loại thời điểm ở Nam Đại Lục ta cũng chưa từng nghe nói qua. Đan sư cấp bậc cao nhất ở Bích Vân Tông cũng chỉ tới tiêu chuẩn linh cấp. Tri thức về đan phương thiên cấp quá có hạn, Nguyên Anh đan mà Gia Gia dùng để thăng cấp Nguyên Anh chính là mua từ tay đan cốc đan thần. Bỏ ra một bút linh thạch lớn, còn nợ đan cốc một cái ân tình. Diệp Phàm lắc đầu than thở. Nếu hiện tại ngươi trở về Bích Vân Tông, tu sĩ Bích Vân Tông muốn thăng cấp Nguyên Anh liền không cần phải đi tìm ngoại viện. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, hiện tại ta chính là đan sư thiên cấp. Bất quá, nói cái này vẫn còn quá sớm, bí cảnh còn chưa mở ra sao? Diệp Phàm buồn rầu hỏi, cũng sắp đến lúc rồi. Bất quá, ta nghe nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ thời gian bí cảnh mở cửa sẽ bị lùi lại. Bạch Vân Hy nói, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm rầu rĩ, thời gian mở cửa lùi lại, ta làm sao thu thập tuyết thiết thủy, đã có người đưa tới. Bạch Vân Hy nói, Đông Đại Lục nhiều tu sĩ như vậy, luôn sẽ có một ít người tồn trữ chút tuyết thiết thủy trong tay. Biết Diệp Phàm muốn, liền có người đưa tới. Bất quá, lượng không quá nhiều, Diệp Phàm trợn trắng mắt, chút chút như vậy còn không đủ nhét kẽ răng. Nếu thời gian bí cảnh mở cửa đã bị lùi lại, vậy ta luyện chế mấy lò đan dược trước, miễn cho tới lúc đó người mang thứ tốt ra nhiều, ta lại không có đan dược đổi. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, ngươi đi đi, Diệp Phàm chui vào phòng luyện đan phía sau cửa hàng di động. Bạch Vân Hy không thể không bội phục Kim Mãn Sơn suy xét chu toàn. Cửa hàng di động mà Tụ Bảo Các đưa cho Diệp Phàm còn trang bị sẵn một phòng luyện đan. Sau khi Diệp Phàm tiến vào trong phòng luyện đan 2 ngày, đan kiếp gào thét mà tới, dẫn đến oanh động không nhỏ. Tin tức Diệp Phàm luyện chế ra thiên đỉnh đan lan truyền nhanh chóng. Tức khắc các tu sĩ khắp các nơi đều vì cầu mua thiên đỉnh đan mà tụ tập đến. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chống cằm, khó hiểu hỏi, Vân Hy, ta cũng không nói cho người khác ta luyện chế ra thiên đỉnh đan. Vì sao tất cả bọn họ lại đều biết? Bạch Vân Hy, sao có thể không biết? Tu chân giới có rất nhiều người thông minh, dị tượng thành hình thiên đỉnh đan rất nhiều người đều thấy. Cũng có rất nhiều người khác ghi lại, tu chân giới đan sư có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp không nhiều. Nhưng có thể thông qua dị tượng thành đan phân biệt được đó là đan dược gì thì rất nhiều. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, 3 bộ dược liệu luyện chế thiên đỉnh đan 2 phần lãng phí. 1 phần ra 2 viên thành phẩm, 1 viên phải cho lâu đan sư. Còn lại 1 viên, ngươi cảm thấy ta nên dùng để đổi cái gì? Bạch Vân Hy cười cười. Tùy ý ngươi, tạm thời ta cũng không thể nghĩ ra nên đổi cái gì. Nghe xem bọn họ báo giá đi. Diệp Phàm gọi Vạn Nhạc vào. Vạn Nhạc ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm. Diệp đan sư muốn ta mang viên đan dược này đi hiệp hội đan sư. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, cùng với đoạn hình ảnh này. Dreamhouse 2255, Vạn Nhạc khó xử nói. Vậy an nguy của Diệp đan sư? Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Yên tâm đi, hiện tại thanh danh của ta rất tốt, sẽ không có ai dám tùy tiện động đến ta. Hắn còn có con rối thiên cấp, đánh không lại vẫn có thể chạy được. Vạn Nhạc cười cười, cũng phải, vậy Diệp đan sư chờ, ta sẽ nhanh trở về. Hiện tại Diệp Phàm đã không giống lúc trước, nếu thiên nhất phái muốn ra tay với Diệp Phàm, nhất định phải đắc tội không ít người. Sau khi Diệp Phàm luyện chế ra thiên đỉnh đan, có không ít người tới báo giá, Diệp Phàm cuối cùng trao tay đan dược cho một tu sĩ Thiên Tuyết Cung. Thiên Tuyết Cung đưa thứ gì tới đây? Sao ngươi lại lựa chọn Thiên Tuyết Cung? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy đáp, Thiên Tuyết Cung đưa tới rất nhiều tặng phẩm, phần lớn là linh tài thích hợp với tu giả băng linh căn. Trong đó có 2 chai băng linh dịch vạn năm cực phẩm. Ngươi tốn chút thời gian hấp thụ thứ này, hẳn là sẽ có thể tiến vào kim đan hậu kỳ, nhưng hiệu dược thứ này có hơi mạnh, phải từ từ hấp thu, nóng nảy sẽ khiến cho thể chất của ngươi bùng nổ. Bạch Vân Hy duỗi tay nhận lấy, bình giống như thủy tinh, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra cầu vồng thất sắc, rất đẹp mắt. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy trong hô hấp cảm nhận được từng sợi băng tinh hóa lỏng thành sương mù. Tiến vào trong cơ thể, tu vi đình trệ lâu ngày hơi chút dâng lên. Hiệp hội đan sư, thúc thúc, ngươi đang xem cái gì đấy? Là hình ảnh luyện chế thiên đỉnh đan Diệp Phàm cho ta. Cùng với một ít tâm đắc của Diệp Phàm, Lâu Nguyệt Hoa nói, Lâu Thành tràn đầy ngoài ý muốn, Diệp đan sư đưa tới. Lâu Nguyệt Hoa gật đầu, đúng vậy, cùng với lại một viên thiên đỉnh đan, Vạn Nhạc đưa tới, Van đạo hữu không dám ở lại lâu, vừa đưa đồ xong liền vội vã trở về tìm Diệp Phàm. Lâu Thành chớp chớp mắt, thúc thúc, ngươi cùng Diệp đan sư quan hệ không tồi a, khó khăn lắm mới tìm được một đồng đạo giao lưu cảm tưởng luyện đan. Thật sự không tồi, Lâu Nguyệt Hoa nói, Lâu Thành than thở, nhưng có câu nói là một núi không dung hai hổ a, Diệp Phàm cường thế quật khởi. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới địa vị của thúc thúc, bởi vậy ngoại giới có rất nhiều người suy đoán thúc thúc cùng Diệp đan sư cuối cùng sẽ trở mặt thành thù. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, quan hệ của thúc thúc cùng Diệp Phàm tựa hồ khá tốt. Dreamhouse 2255, Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa, nhịn không được hỏi, thúc thúc, Diệp đan sư trở thành đan sư thiên cấp, ngươi không ngại chút nào sao? Nói thật ra, cũng có một chút ghen ghét, dù sao Diệp Phàm mới kim đan trung kỳ, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn lắm, mà đan thuật hẳn là đã nằm chê y ta. Nhưng có một người như Diệp Phàm tồn tại cũng không phải chuyện xấu. Dù sao sau khi gặp gỡ Diệp Phàm đan thuật của ta cũng tăng lên rất nhiều. Truyền thừa đan thuật ở Đông Đại Lục đứt đoạn, ta dùng hết tinh lực, miễn cưỡng lắm mới trở thành đan sư thiên cấp, nhưng so với những luyện đan sư thiên cấp vạn năm trước mà nói. Ta còn kém quá xa, có một đối tượng để giao lưu như Diệp Phàm. Đan thuật của ta mới có thể không ngừng tiến bộ. Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa, thúc thúc thật là rộng rãi. Cũng không phải là ta rộng rãi, ta ẩn ẩn có một loại cảm giác Diệp Phàm sẽ không ở lại Đông Đại Lục quá lâu. Lâu Nguyệt Hoa nói. Lâu Thành khó hiểu nhìn Lâu Nguyệt Hoa, thúc thúc, ngươi có ý gì? Lâu Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, chỉ là một loại trực giác. Rất nhiều tu giả ở Đông Đại Lục chúng ta sau khi kết thành Nguyên Anh sẽ rời đi. Mọi người cho là bọn họ phi thăng. Thật ra không phải, bọn họ hẳn là đi những đại lục khác tìm kiếm cơ duyên. Đông Đại Lục có đôi khi sẽ xuất hiện một ít bí cảnh cùng loại với bí cảnh Thiên Mộc. tu sĩ Đông Đại Lục sẽ gặp gỡ tu sĩ ở những đại lục khác. Dreamhouse 2255, tu sĩ tầng chót dưới Đông Đại Lục có lẽ sẽ cảm thấy Đông Đại Lục chính là toàn bộ thế giới. Nhưng cao tầng của Đông Đại Lục đều biết, bên ngoài Đông Đại Lục có một không trung càng rộng lớn hơn. Những người đó đi đâu? Lâu Thành hỏi, qua biển vô tận, tìm kiếm đại lục rộng rãi hơn. Vận khí tốt thì có thể thông qua truyền tống trận thượng cổ rời đi. Lâu Nguyệt Hoa nói, Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa, thúc thúc cảm thấy Diệp Phàm sẽ rời khỏi phiến đại lục này. Lâu Nguyệt Hoa cau mày lại, hắn có lẽ chính là từ đại lục khác tới. Kiến thức của hắn vượt xa phiến đại lục này, thật sự không giống dân bản xứ Đông Đại Lục. Hơn nữa, kết quả các thế lực lớn điều tra cho thấy, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đột nhiên xuất hiện ở Đông Đại Lục. Không ai biết lai lịch của hai người bọn họ, bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, sẽ có vài tu sĩ từ đại lục khác trôi giạt tới đây. Tỷ như người mang đan tháp tới đây kia, có lẽ Diệp Phàm cũng như thế. Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa, vậy thúc thúc, ngươi muốn rời khỏi phiến đại lục này không? Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu, tạm thời thì không, truyền tống trận thượng cổ hiếm thấy dị thường. Hơn nữa, cơ bản đều đã không thể sử dụng, muốn qua biển vô tận phải mạo rất nhiều nguy hiểm. Nghe nói các tu sĩ trước khi rời khỏi phiến đại lục này sẽ để lại hồn đèn trong tông môn. Nếu hồn đèn tắt, liền đại biểu tu sĩ kia không về được. Ít nhất có hơn 7 phần tu sĩ đã chết trên con đường này. Lâu Thành, linh khí trên Đông Đại Lục so với vạn năm trước đã phai nhạt rất nhiều. Hiện tại cấp bậc cao nhất ở Đông Đại Lục chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ. So với trước đây kém xa, Lâu Nguyệt Hoa than thở, đi qua biển vô tận quá nguy hiểm, phần lớn cơ nghiệp của Lâu Nguyệt Hoa đều ở Đông Đại Lục. Từ tình huống ghi lại trong điển tịch mà xem, đại lục khác linh khí có lẽ sẽ nồng đậm hơn một chút. Nhưng cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Hai đạo chính ma vì tranh đoạt địa bàn, chiến đấu kịch liệt mấy trăm năm. Lâu Nguyệt Hoa không thể xác định, ở trên đại lục khác hắn có thể sống tốt như ở Đông Đại Lục hay không. Dreamhouse 2255, cách chương.